Sát thần Chí Tôn, chương 2446, C2446, bế quan 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, Mạch Lão Ca mất tích. Trách nhiệm ở ta, người yên tâm. Sự tình của Mạch Lão Ca là sự tình của cả Lưu Ly Vương Thành. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta đã phái ra rất nhiều nhân mã điều tra chuyện này. Mà Mạch Lão Ca thần thông quảng đại, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Chị dâu chớ lo lắng quá mức. Vận phu nhân ngược lại vô cùng vừa vặn. Tuy Vô Song đại đế mất tích, hoàn toàn chính xác làm cho nàng lo lắng bất an. Thế nhưng mà nàng cũng biết, chuyện này không trách Giang Trần. Giang Trần hiền đệ, tựa như ngươi nói, Mạch Ca người hiền có thiên tướng. Ta cũng tin tưởng, hắn nhất định là ngưng lại ở địa phương nào chưa về. Một ngày nào đó, hắn sẽ gặp dữ hóa lành. Vận phu nhân đối với đạo lữ của mình, cũng tin tưởng 10 phần. Giang Trần thấy tâm tình của vận phu nhân coi như ổn định, trong nội tâm cũng hơi chút an lòng. Ngẫm lại cũng phải, Vô Song đại đế nhận được thiên côn huyết mạch, có tư cách trùng kích thiên vị. Dùng năng lực của hắn, dù sau lưng có hắc thủ, tin tưởng hắn cũng có thể gặp dữ hóa lành. Dàn xếp tốt hết thảy, Giang Trần chính thức tiến vào Quách Nhiên động phủ, tuyên bố bế quan. Giang Trần bế quan, chuyện thứ nhất là lấy ra một giọt Chu Tước tinh huyết, bắt đầu luyện hóa Chu Tước thần cầm, cuối cùng là Thượng Cổ thần cầm. Cho dù Chu Kỳ tánh mạng ở vào phần cuối, nhưng mà tinh huyết này lại không phải giả. Đã có Chu Tước tinh huyết, một khi luyện hóa, dung hợp vào Chu Tước pháp tướng, nhất định có thể khiến môn thần thông kia tăng lên cực lớn. Thượng Cổ bốn thần thú, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, ta hôm nay cũng coi như được ba con rồi. Nếu lại có cơ duyên đạt được huyết mạch của Huyền Vũ thần thú, huyết mạch tứ đại thần thú tề tựu, cái kia chính là thiên đại cơ duyên. Trùng luyện ngũ hành, diễn hóa thiên đạo, tuyệt đối là đại tạo hóa cấp bậc chư thiên a, có thể nói. Hành trình Trầm Hương Cốc lần này, tuy quá trình cực kỳ hung hiểm, nhưng thu hoạch tuyệt đối là cực lớn. Nhất là Chu Tước tinh huyết, đối với Giang Trần mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Mục tiêu lâu dài của Giang Trần là xung kích chư thiên, thăm dò bí mật chư thiên nghiền nát kiếp trước, mà thu hoạch được huyết mạch của tứ đại thần thú, không thể nghi ngờ có thể cho hắn bước ra một bước kiên cố, để cho hắn cách mục tiêu càng thêm gần một ít. Nếu như huyết mạch của tứ đại thần thú có thể tề tựu, sẽ để cho chuyện không thể nào xuất hiện một tia khả năng. Hiện tại, tứ đại thần thú, Giang Trần đã bốn được ba. Tuy Chân Long nhất tộc cùng Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc còn ở vào giai đoạn ấu kỳ, thực lực còn không có đại thành, nhưng mà Giang Trần rất rõ ràng tiềm lực phát triển của chúng. Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch hiện tại, tốc độ tăng thực lực lên của bọn nó là không chậm. Sở dĩ không có thoáng cái lớn lên, là bởi vì hoàn cảnh của nhân loại cương vực đã không phải là hoàn cảnh của thời đại thượng cổ. Nhân loại cương vực trải qua thượng cổ phong ma đại chiến, linh mạch các nơi nghiền nát, cấp độ linh khí cơ hồ có thể nói là giảm nhiều đẳng cấp. Đây cũng là vì cái gì các thế lực của nhân loại cương vực cường giả sẽ không ngừng tàn lụi, không người kế tục. Cuối cùng, vẫn là linh địa thổ nhưỡng bồi dưỡng thiên vị cường giả thời thượng cổ đã mất. Nói không dễ nghe, cái này chính là một thời đại mạt pháp, là một thời đại linh khí bần cùng, tài nguyên khô kiệt, các phương diện đều ở vào đáy cốc. Không chỉ nhân tộc, tất cả sinh linh trên mảnh thổ địa này đều chịu lấy điều kiện trói buộc, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Cho nên, Giang Trần mới có thể bức thiết muốn tăng tu vi lên, để đi Vạn Nguyên Đảo. Nghe Hoàng Nhi miêu tả Vạn Nguyên Đảo, kia hẳn là địa phương tương đương với Thượng Cổ Thần Nguyên Đại Lục. Linh khí dồi dào, cường giả như mây, người thường đi chỗ cao. Tuy nhân loại cương vực là căn bản của Giang Trần, thế nhưng mà đến một bước hôm nay, nhân loại cương vực hiển nhiên đã thành bình cảnh. Giang Trần tự hỏi, ở nhân loại cương vực ngốc xuống, cũng rất khó lấy được càng nhiều đột phá nữa. Nhân loại cương vực này hoang vu cằn cỗi, dần già, tất trở thành trói buộc khi truy cầu thiên đạo của hắn. Bởi vậy, Giang Trần phải đi ra ngoài. Mà đi ra ngoài, cũng cần có tiền đề. Nếu như thực lực không đủ, lèm nhèm đi ra ngoài, chết như thế nào cũng không biết. Đối thủ sẽ không bởi vì kiếp trước ngươi là thiên đế chi tử mà nương tay với ngươi. Cũng sẽ không bởi vì ngươi có trí nhớ kiếp trước liền khẳng định mọi chuyện đều vừa lòng đẹp ý ngươi. Phiền toái nên đến sẽ đến, nguy cơ nên tới cũng sẽ tới. Hơn nữa có đôi khi còn đột nhiên, khó có thể ngăn cản. Cũng tỉ như hành trình Trầm Hương Cốc lần này. Bất kể là ba đại thiên vị của Nam Đẩu Ly tộc, hay là thiên ma ma chủ, nếu như Giang Trần một mình chống lại bọn hắn, tất sẽ ăn đau khổ không nhỏ. Thậm chí còn có thể tao ngộ thiên đại phiền toái. Thần Uyên đại lục vô biên vô hạn. Bản đồ thượng cổ đến bây giờ, thế sự biến thiên, không biết đã xảy ra bao nhiêu biến hóa. Có lẽ, nhân tộc cương vực ở trong Thần Uyên đại lục chỉ là một khối như hạt vừng đậu xanh. Nam Đẩu Ly tộc kia, ở thời đại thượng cổ kém xa nhân tộc. Hôm nay tùy tùy tiện tiện có thể đi ra ba gã thiên vị cường giả. Xem ra, cách cục của Thần Uyên đại lục này viễn siêu tưởng tượng của ta. Sau thượng cổ phong ma đại chiến, xuất hiện giới bi chi cảnh. Nhân tộc tương đương với chặt đứt liên hệ cùng ngoại giới, bế quan tự thủ. Đối với thế giới ngoại trừ nhân loại cương vực, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Kiếp trước Giang Trần tri thức uyên bác, thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, ở Thần Uyên đại lục, mặc dù hiện tại hắn đã là Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, khống chế cả nhân loại cương vực, lại vẫn như trước có cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, đây là tiếng hô cường đại nhất trong nội tâm Giang Trần. Lần này bế quan, là từ khi Giang Trần tu luyện đến nay, thời gian dài nhất, trọn vẹn bế quan 3 năm. Ở trong Quách Nhiên động phủ, Giang Trần bế quan 3 năm, hiệu quả là vượt qua vài chục năm ngoại giới. Thời gian quả thực như thoi đưa. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài. Trong nháy mắt, 3 năm liền qua, bất quá 3 năm này cũng không có uổng phí. Giang Trần cảm thụ thân thể biến hóa, cảm thụ lực lượng cường đại lưu động trong người, thân thể tràn đầy sinh cơ, để cho hắn nhìn về phía trên rõ ràng lại cường đại hơn rất nhiều. Hoàng cảnh lục trọng, vẫn là thiếu một tia, không cách nào trùng kích hoàng cảnh cao giai. 3 năm này, thực lực của Giang Trần có thể coi là đột nhiên tăng mạnh. Một hơi vọt lên 2 bậc thang, vọt tới hoàng cảnh lục trọng đỉnh phong. Chỉ tiếc, thời điểm hắn muốn nhất cổ tác khí trùng kích hoàng cảnh thất trọng, trùng kích hoàng cảnh cao giai, hắn phát hiện vẫn là kém một tia. Tu luyện võ đạo chính là như vậy. Nhất cổ tác khí, nếu như ngươi nhất cổ tác khí không được, lần thứ 2 trùng kích, hiệu quả khả năng còn không bằng lần thứ nhất. Cách chương